Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 552, Chu Trấn. Tần Phong, nhìn thấy Tần Phong xuất hiện, Khổng Du choáng váng. Tần Phong là theo đại hạ hoàng thất Hạ Nguyên, Hạ Mộc hai người cùng ở Nguyên Thủy bí cảnh bên trong hành động. Chính là chưa từng thấy dị thú chú ý, tu sĩ dị giới đến. Cửu Châu thế giới tu sĩ bắt đầu ly khai Nguyên Thủy bí cảnh. Vốn tưởng rằng Tần Phong cũng là ly khai Nguyên Thủy bí cảnh, lại không nghĩ rằng đi tới nơi này. Khổng Du lưu ở Nguyên Thủy bí cảnh, ở chỗ hắn không giống. Hắn là nho gia tu sĩ, là Hạo Nhiên thư viện viện trưởng. Nho gia tu sĩ đối với bạch trạch thần thú có đặc thù tâm tình. Khổng Du làm Hạo Nhiên thư viện viện trưởng, đối với loại tâm tình này càng thêm rõ ràng, vì lẽ đó hắn lưu lại, nhưng không nghĩ Tần Phong cũng giống vậy đi tới nơi này. Tinh quang hắc sư chờ đông đảo dị thú ánh mắt rơi vào Tần Phong trên thân, trong mắt có vẻ hung lệ đang lóe lên. Nguyên Thủy bí cảnh vốn là yêu thú thế giới, bất luận nhân loại nào tiến vào Nguyên Thủy bí cảnh đều là chịu đến yêu thú căm thù. Huống hồ người trước mắt này loại muốn cùng chúng nó tranh cướp thần thú bạch trạch ấu thú. Mạnh được yếu thua là thế giới pháp tắc căn bản. Làm yêu thú, càng đem loại này pháp tắc quán triệt đến cùng. Mặc dù bọn họ tòng thần thú bạch trạch ấu thú trên cảm ứng được một luồng uy nghiêm, một luồng bản nguyên áp lực, thế nhưng bọn họ càng muốn hơn thôn phệ thần thú bạch trạch ấu thú. Do đó được cường đại huyết mạch, đối với yêu thú mà nói, một mặt bản thân tu luyện, một mặt thiên địa bảo vật, một mặt chính là càng cao hơn huyết mạch chi lực, những này mới có thể để chúng nó huyết mạch có thể đề bạt, thực lực có thể đề bạt. Thần thú bạch trạch ấu thú huyết mạch, đối với yêu thú mà nói là một loại tuyệt đối bảo vật. Tinh quang hắc sư một đôi thâm thúy có tinh quang lấp lóe con người nhìn chằm chằm Tần Phong, mang theo vài phần hiếu kỳ. Nó càng từ Tần Phong trên thân cảm ứng được một luồng cực kỳ mạnh mẽ huyết mạch lực lượng. Này cỗ cường đại huyết mạch lực lượng mơ hồ cùng so với chính mình còn muốn cường đại mấy phần. Nó thế nhưng là tinh quang hắc sư, huyết mạch vượt qua chân long, vượt qua tất phương. Nhưng không sánh được một cái con người. Thật đúng là kỳ quái, kẻ nhân loại này. Tinh quang hắc sư hơi cúi đầu, thâm thúy con người tinh quang lưu động, ẩn chứa các loại thần bí. Thấp bé cường tráng tu sĩ Chu Trấn đồng dạng là hiếu kỳ xem xét mắt Tần Phong. Hắn càng khó có thể cảm thấy được Tần Phong tu vi, nhưng từ Tần Phong vừa nãy cử động đến xem, chẳng qua chỉ là một gã đạo sơ kính tu sĩ thôi. Một tên đạo sơ kính tu sĩ cũng không phải đủ để sợ hãi. Là hắn, tóc đỏ tu sĩ kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hồng Diệp, ngươi biết hắn? Chu Trấn nhẹ giọng vừa hỏi. Vâng, Chu sư huynh. Tóc đỏ tu sĩ trong giọng nói mang theo vài phần nộ khí. Tiểu tử này, hắn đem lúc trước sự tình đề một lần. Ô, Chu Trấn lông mày nhíu lại, kinh dị nói, đạo sơ kính tiền kỳ tu vi, là có thể đánh bại ngươi. Trên thân, tồn tại thượng phẩm phòng ngự đạo khí, thượng phẩm phòng ngự tính đạo khí, cho dù là ở chúng ta thiên tuyệt đại thế giới cũng cực kỳ hiếm thấy. Một cái Cửu Châu thế giới tu sĩ, lại có thượng phẩm phòng ngự tính đạo khí, thật đúng là có chút ý tứ. Chu sư huynh, tiểu tử này chân nguyên phẩm chất cũng cực cao, ít nhất là trung giai đạo công chân nguyên tu luyện chi pháp, mà thể phách cũng là cường đại. Tóc đỏ tu sĩ nói, thể phách cường đại. Chu Trấn nở nụ cười, vậy ta thì càng có hứng thú. Chu Trấn tự nhận là đột phá ở cùng cảnh giới bên trong thuộc về tồn tại vô địch. Trung giai đạo công thái ất bất diệt công tu luyện tới viên mãn cảnh giới, cơ thể bên trong sinh ra từng đạo thái ất phù văn, dung nhập vào mỗi một tế bào bên trong, có thái ất phù văn tồn tại, hắn cường hóa thân thể đến một cái trình độ kinh người. Không chỉ là ẩn chứa cường đại mà đáng sợ lực lượng. Kinh người cứng cỏi, thậm chí còn có thể làm được tích huyết trọng sinh. Tích huyết trọng sinh, cái kia nhưng là một cái thần kỳ năng lực. Chỉ có đạt đến đạo nguyên cảnh tu sĩ vừa mới có thể làm được tích huyết trọng sinh. Mà viên mãn trạng thái thái ất bất diệt công chính là có thể làm được. Chu Trấn cũng là toàn bộ Ma Đao Tông. Một cái duy nhất đem thái ất bất diệt công đề bạt đến viên mãn cảnh giới tu sĩ. Hắn trong lòng hơi động, sau lưng tam mét lớn lên đao phi lên, bá đạo khí thế hung mãnh trong nháy mắt khuếch tán tứ phương. Bao phủ vạn lý phạm vi, mãnh liệt đao ý, liền hư không cũng mơ hồ có mấy phần đổ nát. Khổng Du sắc mặt trắng bệch, máu tươi từ khóe miệng chảy ra. Thật đáng sợ, Chu Trấn đại đạo chi lực quá mức khủng bố, chỉ cần một khí thế thì có thể làm cho hắn bị thương. Nếu là chính diện đối mặt Chu Trấn, Khổng Du tự nhận là liền một chiêu cũng không tiếp nổi. Trừ phi là vận dụng thủ đoạn đặc thù, có thể cho dù là vận dụng thủ đoạn đặc thù, cũng không phải Chu Trấn đối thủ. Thần thú bạch trạch ấu thú rùa rụt cổ ở góc. Toàn thân run lẩy bẩy, đầy dẫy hoảng sợ tâm tình, sơn dương vết thương trên người nứt ra đến, máu tươi phun tung tóe, đem lông tóc nhiễm được càng đỏ, giống như là ngâm ở hồng sắc thuốc nhuộm bên trong. Khí tức uể oải lại, Tần Phong thấy thế, tâm niệm nhất động, thế giới đại đạo lực lượng cấp tốc hướng về tứ phương khuếch tán, đem Chu Trấn đại đạo chi lực cho ngăn cản ở ngoài. Bảo vệ Khổng Du loại người. Cùng lúc đó, hắn lưu ý lấy Sơn Dương tình huống. Sơn Dương thương thế quá nặng, nếu không đúng lúc trị liệu, e sợ kéo dài thêm, Sơn Dương có thể trực tiếp ở chỗ này tử vong. Đạo linh cảnh tu sĩ sao? Tần Phong ánh mắt yên tĩnh hạ xuống, nhìn chăm chú lên Chu Trấn. Thử một lần thiên mệnh thông thần thuật thủ đoạn đi. Hắn tu vi có chỗ đề bạt, lại cũng chỉ là đạo sơ kính hậu kỳ thôi. Nương tựa theo các loại thủ đoạn, hay là có thể đánh bại đạo linh cảnh Chu Trấn. Nhưng tiêu hao thời gian quá dài, Sơn Dương thương thế, vô pháp chống đỡ như vậy thế giới. Mà, hắn vô pháp xác định là còn có hay không còn lại tu sĩ dị giới ra tay. Bây giờ muốn trong khoảng thời gian ngắn đánh bại đối phương. Đó chính là siêu giai đạo thuật, thiên mệnh thông thần thuật, có chút bản lĩnh. Chu Trấn cười nhìn Tần Phong, khó trách ngươi có thể đánh bại Hồng Diệp, nhưng ngươi không phải là đối thủ của ta. Tam mét lớn lên đao rơi vào trong tay, quanh thân trên thân khí thế lần thứ hai tăng vọt, vô số đao quang phù lược mặc, bao phủ một phương hư không. Hắn trong đôi mắt đầy dẫy bá đạo, đầy giấy kiêu ngạo sắc thái. Một đao, Chu Trấn làm ra phán đoán. Một đao hạ xuống, giản dị tự nhiên. Một đao này không có còn dư động tác, không có hoa lệ sắc thái, chỉ có phổ phổ thông thông một đao. Một đao hạ xuống, dẫn động tới trong vòng ngàn dặm đao ý, ngưng luyện với một đao bên trên, đem tứ phương hư không đao quang ảo ảnh tất cả đều thu lại mà đến, hóa thành trăm trượng dài chói mắt đao quang. Một đao ra, thiên địa yên tĩnh, chỉ có một đao, chỉ có đao ý. Tần Phong yên tĩnh nhìn Chu Trấn một đao, cỗ này khí thế đáng sợ, hất lên vô số liệt phong, đem hắn quần áo trên người thổi đến phản bay lên. Nhưng Tần Phong ánh mắt càng thêm chấn định, mà ở cái này chấn định bên trong, có một vệt thần bí hào quang màu vàng hiện lên. Cái này một vệt hào quang màu vàng càng rõ ràng, cùng đồng tử quen biết ở cùng một nơi. Ở trong con mắt, phảng phất có thể nhìn thấy một cái cầm trong tay trường thương, bế nghễ bầu trời, khinh thường chư thiên vĩnh hằng tồn tại. Cái này một tồn tại khí thế như thiên, dũng mãnh như rồng, nhìn từ ngoài nhưng mơ hồ có cùng Tần Phong mấy phần chỗ tương tự.